Thần khống thiên hạ, chương 2516. Tiểu tử ngươi chính là quái thai. 1. Góc truyện audio.com. Đây là một chủng tộc thần bí, là một chủng tộc để người ta vì đó mà đố kỵ, người nào cũng không muốn dễ dàng trêu chọc bọn họ. Hôm nay ra ra đại tế ti của Phượng Tiêm Vận từ lâu đã đến bên này mọc rễ rồi. So sánh với ở Thiên Long địa vực, đại tế ti càng thích trở về loại phương thức sinh hoạt này của tộc nhân bọn họ. Sau khi Lăng Tiếu Hàng Lâm ở trên địa giới này, lập tức cảm nhận được một phiến vũ khí tràn ngập giống nhu âm vân. Từng tia độc nguyên hủ thực bắt đầu xâm nhập vào trong nhục thể của hắn. Những độc nguyên này mặc dù rất yếu ớt nhưng mà lại có thể khiến cho võ giả bình thường giảm bớt thọ nguyên. Khó trách tiêu tử kia ở chỗ này lại được hoan nghênh như thế, hắn ưa thích độc vật nhất, độc nguyên ở chỗ này chính hợp ý hắn a. Lăng Tiếu hiện lên vài phần cười mỉm nói. Hắn phong khinh vân đạm mà hướng về phía cổ tộc tộc địa đi tới, rất nhiều độc nguyên hướng về hai bên hắn tản mát ra, hoàn toàn không tiếp cận được trước người hắn 100 thước. Đi tới thiên độc lâm này hắn thỉnh thoảng có thể thấy một ít cổ tộc nhân ở chỗ này hoạt động. Thần niệm Lăng Tiếu hoành quét ở chỗ này, cơ hồ phương viên mấy chục vạn dặm đều ở trong phạm vi bao phủ của hắn. Chỉ là khi thần niệm của hắn quét qua cổ tộc tộc địa lại là bị một cỗ lực lượng tràn đầy tính hủ thực ngăn cản lại. Người nào dám rình coi cổ tộc ta? Một đạo thanh âm thương lão sâu kín vang lên, ngay lập tức một đạo nhân ảnh giống như một đoàn lục mặc vân vụ trong nhất thời liền đến phía trước Lăng Tiếu. Cao cấp chí tôn, trong đầu Lăng Tiếu lập tức phù hiện lên 4 chữ này. Chỉ có tồn tại loại cấp bậc này mới phát hiện được thần niệm của hắn cùng với có được loại tốc độ này. Tiểu thiên, gì, ngươi không phải tiểu thiên, ngươi lại cùng hắn có 3 phần tương tự, chẳng lẽ ngươi là phụ thân Lăng Tiếu dược thần của tiểu thiên? Người đến kia phát ra một tiếng hô khẽ. Người đến nhìn khô gầy, dáng vẻ lộ ra vô cùng thương lão, thân mặc một bộ hắc bào, da mặt đều nhíu thành từng nếp rồi, trên đầu ngay cả tóc trắng đều không còn, nhưng mà khí tức dị thường phát tán ra quanh người lại là để thường nhân hấp thu một chút đều phải độc tử bạo thể. Lăng Tiếu ở trong lòng thầm nghĩ nói, là tiểu tử kia nhìn có 3 phần tương tự với ta, lão đầu này thật không biết nói chuyện. Không sai, chính là tại hạ, Lăng Tiếu ra mắt tiền bối, Lăng Tiếu hơi hơi thi lễ nói. Ha ha, tốt tốt, ngươi đến thật tốt, tiểu thiên tiểu tử này cả ngày nói ta không cường đại bằng ngươi, để ta chiến thắng ngươi mới bằng lòng cam tâm tình nguyện sống ở bên trong tộc ta mà tu luyện, hôm nay ta liền đem ngươi đánh bại để tiểu tử kia cam tâm tình nguyện mà làm thiếu tộc trưởng. Lão đầu tử kia phát ra tiếng cười sảng lãng kinh hô. Ngay lập tức khí tức của lão tỏa định Lăng Tiếu quá to. Ta và ngươi ra vực ngoại chiến một trận. Thiên tước địa vực có tứ đại vương giả, trong đó phân làm Đan Vương, Man Vương, Vạn Thú Chi Vương, Cổ Vương. Đan Vương tức là Viêm gia lão tổ dược thần, Man Vương thì là nhất đại đỉnh cấp chí tôn Thông Tí Thiết Hầu Vương của Man tộc, Vạn Thú Chi Vương là Độc Cô Phổ trưởng khống vạn thú, Cổ Vương cổ tộc vương giả Hồ Công khống cổ cường đại nhất. Hồ Công cũng chính là cổ tộc thượng đại tộc trưởng, có cảnh giới cao cấp chí tôn, một thân cổ. Góc truyện audio.com, công cùng cổ độc có thể lực chiến chí tôn đỉnh phong cũng không nói chơi. Cũng chính là thủ đoạn quỷ dị đa đoan của cổ tộc cho nên người bình thường cũng không muốn trêu chọc cổ tộc. Mà nay Hồ Công tỏa định Lăng Tiếu, bước đến Lăng Tiếu đến vực ngoại chiến một trận cũng là ngoài ý liệu của Lăng Tiếu. Ha ha, lệnh của trưởng giả không thể không tuân theo. Lăng Tiếu thong dong cười một tiếng cùng Hồ Công hướng về vực ngoại sông ra ngoài. Ha ha, tốt, liền dựa vào phần khí phách này liền không hổ là phụ thân của tiểu thiên hài tử kia, ngươi có vài phần đảm lượng của hắn. Hồ Công cười lên ha ha, sắc mặt của Lăng Tiếu xanh lè, trong lòng thầm nhổ vào nói. Đầu óc của lão đầu tử này có phải có vấn đề hay không, tiểu thiên là nhi tử của ta, là đảm lượng của hắn giống ta có đúng hay không? Hai người hạ xuống trên vực ngoại giống như là núi cao đứng vững, để cho những cương phong tàn sát bữa bãi kia cũng không dao động được bọn họ một chút nào. Tiểu thiên nói phụ thân hắn cao minh như thế nào, anh hùng cái thế như thế nào, hôm nay Hồ Công ta liền xem thật kỹ có đúng như lời của hắn nói hay không? Người ra tay đi, ta nhường ngươi 10 chiêu, Hồ Công hết sức hào khí mà nói. Lão nhân gia, vẫn là ta nhường ngươi 3 chiêu đi, nếu không ngươi sẽ rất không còn mặt mũi đấy. Lăng Tiếu buông buông tay nói, ân, ngông cuồng như vậy, xem ra ngươi cùng với thiên nhi giống nhau, ngươi nhưng biết ta là có tu vi gì không? Hồ Công cười nhạt một tiếng, khí tức của cao cấp chí tôn không chút che giấu mà phát tán ra. Khí thế của lão hướng về phía Lăng Tiếu bao trùm mà đi, muốn dựa vào khí thế liền áp đảo Lăng Tiếu. Chỉ là khí thế cao cấp của lão ở trước mặt Lăng Tiếu lại không có hiệu quả gì, Lăng Tiếu vẫn phong khinh vân đạm mà đứng ở chỗ cũ, giống như là sơn nhạc vạn năm khó có thể lay động. Lúc này lông mày của Hồ Công nhăn một cái, lão rốt cuộc là thấy rõ thực lực của Lăng Tiếu đã đạt tới trung cấp chí tôn đỉnh phong. không phải là nói chỉ có tu vi trung cấp thôi sao, lại ở trong thời gian ngắn đạt tới đỉnh phong, quả nhiên là có chút môn đạo, lại phối hợp với kim tộc của Hoàng Thần Công của các ngươi ngược lại là có thể cùng cao cấp chí tôn bình thường tỉ thí rồi, bất quá lão phu đã vào cao cấp nhiều năm, ngươi như thế nào là đối thủ của ta? Sau khi Hồ Công lẩm bẩm một tiếng, rốt cuộc là lựa chọn dẫn đầu xuất thủ trước. Chỉ thấy một chảo của lão mang theo mặc lục sắc nồng đậm hướng về đầu của Lăng Tiếu chảo tới. Không gian kia sinh sôi bị xé rách, chảo kình quán xuyên không gian hàng lâm ở trên đỉnh đầu của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không tránh không né, trong long mục lấp lánh vài phần tinh mang, một đạo long hình chiến khí từ phía sau hắn nhanh chóng lướt ra, sinh sôi đem chảo lực kia đụng đến phá khai. Mặc lục chảo mang kia ngay lập tức bị trùng hủy rồi. Một đầu kim long uy vũ ở trên đỉnh đầu Lăng Tiếu thiểm thước giống như là tồn tại chân thật trở nên vô cùng uy mãnh bất phàm. Đây là chân long thần thú, không, đây cư nhiên chỉ là chiến khí ngưng hình tốt, đương thế có thể làm được đến ngưng chiến khí công kích không một người không phải là nhân vật ở trên chí tôn bảng, người cư nhiên cũng biết một chiêu này, quả nhiên là thiên phú xuất chúng giống như thiên nhi a. Hồ Công lộ ra vẻ kinh ngạc nói, Lăng Tiếu càng nghe lão đầu tử này nói chuyện càng là khó chịu, hắn quát khẽ lên. Lão! Góc truyện audio.com, nhân gia tiên nhi là con của ta, tiên phú của hắn là ta ban cho đấy. Mau tới đi, ngươi còn có hai chiêu. Cách chương.